Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. 71. Dân cờ bạc kỹ thuật diễn. Như cũ là hai cái kiểu mới rối gỗ. Bất quá thoạt nhìn không có quan lĩnh cao cấp. Lão Nick dù sao cũng là toàn thành đệ nhất kỹ sư. Cấp tiểu Nick chuẩn bị linh kiện đều là tiên tiến nhất. Liên tính là thành chủ cũng không dùng được quan lĩnh tốt như vậy linh kiện. Nếu là quan lĩnh không tu đến hệ thống nhắc nhở, Thình Diệp đối này hai người ấn tượng còn có thể tốt một chút. Nhưng sự thật chứng minh bọn họ xác thật như Hình Diệp suy nghĩ, là sẽ phá hư vật phẩm tới phát tiết cảm xúc người. Thình Diệp vô luận làm chuyện gì đều sẽ làm tốt nhất hư tính toán. Nhưng hắn kỳ thật cũng không hy vọng nhất hư tình huống phát sinh. Là muốn cấp chính mình một cái chuẩn bị tâm lý. Đáng tiếc, hắn chuẩn bị vĩnh viễn có thể dùng tới. Hai vị phục mệnh người chơi cũng không phải thực khách khí. Bọn họ đi thẳng vào vấn đề mà nói. Các ngươi có thể lấy đi Benedict nhi tử thân hình. Đối cốt truyện hẳn là biết được không sai biệt lắm. Ai cướp được khối này rối gỗ ai là có thể thắng lợi. Hiện tại rối gỗ ở trong tay các ngươi. Nhưng chúng ta là sẽ không làm ngươi đem nó giao cho Benedict hoàn thành nhiệm vụ. Hoặc là các ngươi ngoan ngoãn đem rối gỗ cho chúng ta. Hoặc là liền đánh một hồi. Tào Thiến lo lắng quan lĩnh không đủ bình tĩnh. Dùng tay túm chặt hắn. Nhưng nghe đến hai gã người chơi nói sao. Nàng tức giận đến đem quan lĩnh thủ đoạn niết cong. Quan lĩnh, ngoặc kép, may mắn hắn là rối gỗ. Cứ việc sinh khí, Tào Thiến trước sau bảo trì không chút sức mẻ. Đứng ở Hình Diệp phía sau vì hắn chống lưng. Hình Diệp đã sớm dự đoán được hai gã phục mệnh thái độ. Cũng không quá sinh khí. Randy không có cùng các ngươi nói cái gì sao? Quảng chủ nhân tử cười lạnh nói. Hắn dùng cao cấp người chơi thân phận hướng dẫn chúng ta. Lời trong lời ngoài đều là ám chỉ chúng ta cầu hắn. Đáp ứng ở trong thế giới này hoàn toàn nghe hắn phân phó. Loại người này chúng ta thà rằng thất bại cũng sẽ không cùng hắn hợp tác, nhưng thật ra hai cái. Rất bình tĩnh người, Hình Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không có bị hệ thống may mắn giá trị mê hoặc phục mệnh. Người chơi, nhìn dáng vẻ các ngươi là tính toán đoạt, nhưng chúng ta có bốn người, các ngươi chỉ có hai cái. Thật sự có phần thắng sao? Hình Diệp hỏi, chị An đội trưởng nhi tử nói. Chúng ta hai cái làm lại tay thế giới liền bắt đầu tổ đội. Trước mắt đã 4 vạn đa phần, mỗi cái thế giới khen thưởng chỉ có 100 tích phân. Người cảm thấy chúng ta là dựa vào cái gì được đến nhiều như vậy tích phân? Đương nhiên, chúng ta sẽ không chủ động công kích người chơi. Có thể được đến nhiều như vậy tích phân toàn dựa tự vệ. Ai kêu không có mắt người chơi nhiều như vậy, Hình Diệp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trước mặt. Hắn như vậy kiêu ngạo người, này thật sự thực mới lạ, bất quá hai vị phục mệnh người chơi hẳn là phi thường có thực lực. Kỹ năng ban đầu rất mạnh, mã QR rất nhiều, lúc này mới như thế có nắm chắc, Hình Diệp vô tình cùng hai người tranh đấu. Ở hắn xem ra hai gã người chơi kia 2000 tích phân căn bản không đủ dùng. Hắn chỉ là đơn giản mà nhắc nhở nói, ta biết các ngươi gặp được Benedict. Muốn giúp hắn tìm được nhi tử thân hình, cho rằng như vậy là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế không phải, chúng ta đương nhiên biết, quặng mỏ chủ nhân tử ngạo nghễ nói. Còn có giết chết thành chủ cùng quặng mỏ chủ, trợ giúp Benedict đoạt lại rối gỗ thành, các ngươi. Hình Diệp nhìn hai người kiêu ngạo mặt, không khỏi thân thủ xoa xoa cái trán. Randy hẳn là đã nói với các ngươi. Còn có mặt khác một loại hoàn thành nhiệm vụ phương thức đi. Chị An đội trưởng nhi tử nói. À, người sẽ không thật sự tin đi. Hắn hẳn là mỗi cái người chơi đều du thuyết quá một lần. Nói phải dùng trò chơi tình báo tới đổi lấy chúng ta nguyện trung thành. Quá chắc hẳn phải vậy. Hơn nữa các người nghịch mệnh người chơi vận khí kém. Vì được đến mã QA ý tưởng nghĩ cách cùng phục mệnh người chơi tổ đội. Chiếm chúng ta tiện nghi, các ngươi trong đội hẳn là cũng có hai cái phục mệnh người chơi. Bọn họ nguyện ý bị nghịch mệnh người chơi hút huyết là bọn họ lựa chọn. chúng ta nhưng không có như vậy ngốc quạng mỏ chủ nhân từ. Chúng ta trải qua quá hơn 10 cái thế giới, gặp qua vô số phục mệnh cùng nghịch mệnh người chơi tổ hợp. Ăn qua mệt, cũng chiến thắng qua rất nhiều người. Nghịch mệnh chiếm phục mệnh tiện nghi kia một bộ phương pháp chúng ta thập phần quen thuộc. Không nghĩ lại nghe ngươi nói một lần, hợp tác là không có khả năng. Giao ra dối gỗ, hình diệp, ngoặc kép, hắn cũng không cùng này hai người nhiều phế môi lưỡi. Trực tiếp đem giả dối gỗ đưa cho bọn họ ái làm gì đi thôi. Giao đến nhưng thật ra rất thống khoái, này nên không phải là giả đi. Quạng mỏ chủ nhân tử cảnh giác nói, hình diệp, ngượng ngùng, đây là ta trải qua cái thứ ba thế giới, ta chỉ là cái tay mới người chơi, cũng không quá xác định chính mình lấy có phải hay không thật hóa. Các ngươi chính mình xác nhận đi, đương nhiên không trông cậy vào ngươi. Chúng ta đã đem sở hữu rối gỗ thu hồi, ngươi đây là cuối cùng một cái, ta cảm thấy các ngươi không có khả năng bắt được chân chính rối gỗ. Chỉ là xuất phát từ cẩn thận không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì một cái manh mối mà thôi, nói lên. Dối gỗ, hai người trên cao nhìn xuống mà miệt thị hình diệp liếc mắt một cái. Vênh váo tự đắc mà đi rồi. Hình diệp, gương, tào thiến, quan lĩnh, ngoặc kép, thật là phi thường có tài hai người. Thấy bọn họ đi xa, gương khiếp sợ nói, ai cho bọn hắn tự tin. Như thế nào có thể bành trướng đến trình độ này? Hắn thân là từ cuối cùng tắt đi xuống dưới người chơi. Đều so ra kém bọn họ kiêu ngạo a. Quan lĩnh cũng chỉ vào chính mình mặt nói. Ta khờ sao, ta rất nhiều lần cấp nghịch mệnh làm tiểu đệ. Ta thoạt nhìn thực ngốc sao? Rõ ràng bọn họ mới là ngốc được chứ. Chơi mười mấy thế giới liền thật kết cục là cái gì cũng không biết. Tào Thiến sinh khí mà niết quyền. Còn đánh nát tiểu rối gỗ, liền tính tiểu rối gỗ có thể phục hồi như cũ cũng đã chịu ngược đãi. May mắn hắn còn không có trang bị trái tim, nếu không sẽ tạo thành bóng ma tâm lý, ba người mau bị bọn họ hai cái tức chết. Quan lĩnh càng là nói, đại lão, vừa rồi nên đánh, trực tiếp đoạt bọn họ trên người 2000 tích phân. Hình diệp nhưng thật ra thực bình tĩnh, xã hội thượng loại người này nhiều đến là... Ta không phải thiện lương quá mức, mà là nơi này là cư dân khu. Chúng ta không thể nhân chính mình là người chơi mà làm sở dục phí. Muốn lấy bình đẳng thái độ đối đãi trò chơi thế giới người, hắn luôn luôn như thế. Trước thế giới đánh nhau cũng là phát sinh ở dị không gian chung. Lúc này đây vô luận là đại kết cục vẫn là giết chết Randy địa điểm. Hình diệp toàn bộ an bài ở ngoài thành, tận khả năng tránh đi rối gỗ thành. Hình diệp nói, này mấy cái rối gỗ căng không được nhiều thời gian dài. Bọn họ ngày mai liền sẽ mang theo rối gỗ đi tìm Benedict. Đến lúc đó Benedict nhất định càng thêm tức giận, đối bọn họ hoàn toàn mất đi tin tưởng, làm không hảo còn sẽ công kích bọn họ. Randy hẳn là ở một bên xem diễn, chọn chuẩn thời gian lại lần nữa tiếp cận bọn họ, lừa bọn họ cùng chính mình hợp tác. Chúng ta muốn đuổi tại đây phía trước động thủ, hình diệp ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay thượng huyền nguyệt thực sáng ngời, là cái giết người ngày lành. Hảo liệt, ta đây liền dựa theo ngươi phân phó đi tiếp cận hắn. Quan lĩnh nói, bất quá đại lão, ngươi cảm thấy ta có thể lừa đến hắn sao? Ta đối chính mình không có gì tin tưởng, ngươi đi so với ta hiệu quả hảo, hình diệp nói. Hắn sẽ phòng bị ta, quan trọng nhất chính là, quan lĩnh là phục mệnh người chơi. Randy đối phục mệnh người chơi có loại coi khinh cảm, càng là coi khinh liền càng dễ dàng bị lừa. Cái gọi là lật thuyền trong mương chính là có chuyện như vậy. Thấy quan lĩnh xoa tay hầm hè nóng lòng muốn thử, hình diệp bỗng nhiên nói. Quan lĩnh, ta cho ngươi đi dụ địch, ngươi không sợ nguy hiểm sao? Không cảm thấy ta làm như vậy thực quá phận sao? Còn hảo đi, trước kia càng quá phận sự tình địch huống cũng bức ta đi đã là mơ siêu, quan lĩnh nói. Hơn nữa ta đem bảo đều đè ở trên người của ngươi. Sớm một chút mang ta trở thành cao cấp người chơi a. Ta vừa rồi lập tức phải đến 5000 tích phân, chờ trở thành cao cấp người chơi đây là 50 vạn. Ta thiếu 300 nhiều vạn nợ bên ngoài, đi theo ngươi chẳng phải là vài lần liền có thể trả hết. Nói thật, này nợ nếu là không trả hết, ta còn không bằng đã chết, Hình Diệp nói. Hảo, ngươi đi đi, nhớ lấy không cần đáp lại Randy bất luận cái gì yêu cầu. Ngươi hẳn là nhớ rõ thành chủ nhi tử là chết như thế nào, dứt lời. Hình Diệp sử dụng không làm việc đàng hoàng máy chiếu tìm được Randy rơi xuống. Lúc này hắn đang ở Tào Thiến gia môn ngoại chuyển động. Hiển nhiên là hai vị phục mệnh người chơi không tin hắn. Hắn liền lại lừa gạt Lâm Đạt. Yên tâm, ta sẽ dùng máy chiếu chú ý các ngươi vị trí, Hình Diệp nói. Ngươi muốn gạt hắn đến chỉ định địa điểm mơ siêu, hảo, yên tâm giao cho ta. Quan lĩnh dùng sức vỗ vỗ ngực, nhanh chóng chạy hướng Lâm Đạt ra. Tào Thiến Hình Diệp cùng gương còn lại là đi hướng ngoài thành. Bọn họ đã sớm quyết định đem chiến trường đặt ở ngoài thành bờ sông. Tránh cho có cư dân bị cuốn vào cảnh mẹ đẻ cành con. Trước từ quan lĩnh đi tìm Randy, nói cho chính hắn không nghĩ cùng Hình Diệp cái kia túng bao tổ đội. Túng bao Hình Diệp quá vô dụng, thật vất vả tìm được tiểu rối gỗ thật hóa. Cứ như vậy qua tay đưa cho mặt khác hai cái người chơi. Đây chính là ta tìm được. Quan lĩnh thở phì phì mà đối Randy nói. Liền bọn họ hai cái nghịch mệnh người chơi vận khí cùng ánh mắt. Sao có thể từ mấy chục cái rối gỗ chung lấy ra thật hóa. Không có ta bọn họ căn bản không được. Tìm được mã QR cũng không cho ta. Chỉ nghĩ hút ta huyết. Vẫn luôn vì bọn họ phục vụ. Bọn họ nếu là rất mạnh. Ta đây cũng liền nhịn. Rốt cuộc thế giới này chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Chính là bọn họ quá vô dụng. Cứ như vậy bị người đoạt đi mấu chốt đạo cụ. Ta thật sự chịu đựng không được. Randy lúc này đang ở dùng cao cấp thế giới lúc sau sẽ có tiền dụ hoặc khuyên Lâm Đạt cùng chính. Mình hợp tác, tích cực quá quan, quan lĩnh đột nhiên chạy tới. Nhìn thấy hắn chính là, bùm bùm, một hồi tố khổ thủy. Randy nghe xong không khỏi hỏi, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này? Quan lĩnh vẻ mặt vô tội mà nói, ta không biết ngươi ở chỗ này à, ta đương nhiên muốn tìm ngươi. Chính là ngươi xuất quỷ nhập thần, ta sao có thể tìm được, bất quá ta vận khí vừa lúc, đang ở phố lang thang không có mục tiêu mà đi dạo liền nhìn đến ngươi. Phục mệnh giả may mắn giá trị thật là quá tuyệt vời. Nếu là trong đời sống hiện thực có loại chuyện tốt này thì tốt rồi, nhắc tới may mắn giá trị Randy. Liền thoáng buông cảnh giác, đối quan lĩnh nói, ngươi lựa chọn là chính xác. Ta nhất định sẽ mang ngươi đi cao cấp thế giới, hắn đối ngoại công bố chính mình là cao cấp người. Chơi, quen thuộc trò chơi kịch bản, vẫn luôn ở dùng loại này biện pháp lừa phía đối tác. Quan lĩnh nói, là cái dạng này, kia hai cái phục mệnh người chơi tính toán mang mấy chục cái rối gỗ đi tìm Benedict. Chúng ta không thể làm cho bọn họ giành trước. Ta tính toán ở ngoài thành quặng mỏ nhất định phải đi qua chi trên đường trước thiết hạ bẫy dập xử. Lý bọn họ, lấy tích phân đoạt đạo cụ, người muốn hay không cùng ta hợp tác. Hình Diệp dặn dò quá quan lĩnh, tuyệt đối không cần xuất hiện Randy đề nghị quan lĩnh đồng ý đối thoại. Quan lĩnh nhất định phải nắm giữ lời nói quyền chủ động. Không cho Randy thi triển mưu kế cơ hội, liền tính là hợp tác. Cũng không thể làm Randy mở miệng nói ra, mà là quan lĩnh đưa ra, mà Randy mặc kệ nói cái gì, quan lĩnh trả lời hoặc là cự tuyệt, hoặc là chính là kéo. Căn cứ Hình Diệp phân tích, Randy một khi biết quan trọng đạo cụ bị kia hai cái một lòng đánh biểu kết cục phục mệnh người chơi. Bắt được tay liền nhất định sẽ thực sốt ruột, thân là luân hồi người chơi. Hắn trở lại hỗn chiến thế giới duy nhất mục đích chính là muốn đánh ra năm bổn truyện sư thư. Nhất không thể chịu đựng được chính là kết cục bị phá hư. Cho nên hắn nhất định sẽ đồng ý quan lĩnh đề nghị. Vừa vặn Lâm Đạt ở bọn họ bên người, nghe được rối gỗ bị cướp đi có chút ngượng ngùng hỏi. Các ngươi ban ngày muốn giấu ở ta nơi này rối gỗ bị đoạt đi rồi. Quan lĩnh tức giận nói. Chính là a, ngươi nếu là giúp chúng ta tàng một chút nên thật tốt. Chúng ta hảo ý muốn ngươi tham dự tiến trong trò chơi. Giúp ngươi được đến tích phân. kết quả ngươi liền đưa tới cửa tới quan trọng đạo cụ đều không cần. Tiêu Cực Lãn công cũng không đến mức như vậy quá phận đi. Lâm Đà thấp giọng nói, ta này không phải cũng không quá tin tưởng các ngươi sao? Vạn nhất cho ta chính là cái chiêu gì họa đồ vật làm sao bây giờ? Quan lĩnh tới gần Randy, thời gian không đợi người, người muốn hay không đi? Người không đi nói, ta cần phải chính mình đi, cùng lắm thì chính là một cái thất bại, dù sao ta tích phân không nhiều lắm, khấu rớt một nửa cũng không đau lòng, đánh cuộc một phen, đánh cuộc thắng ta còn có thể xử lý hai người được đến 2000 tích phân đâu. Hắn dân cờ bạc bản tính lộ ra tới, biểu hiện đến thập phần rất thật, Randy cũng tiếp xúc kia hai vị người chơi, biết tính cách của bọn họ đích xác có chút một lời khó nói hết. Hơn nữa có cùng thế vô tranh Lâm Đạt bằng chứng, đã tin chín phần, ta phải trước điều tra một chút, vạn nhất ngươi nói dối gạt ta đâu. Randy cẩn thận mà nói, quan lĩnh, vậy ngươi nhưng nhanh lên, bố trí bẫy dập yêu cầu thời gian. Chúng ta đến đuổi ở bọn họ phía trước. Tác giả có lời muốn nói. Nói 8 giờ liền 8 giờ. Dầm gì, một hồi còn có canh một. Ta thật sự yêu cầu cầu dinh dưỡng dịch. Cho ta dinh dưỡng dịch. Cho nhân ra sao? Hết chương.